Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47 ký chủ. Bình Bình, các ngươi tới rồi, vị này chính là Lộ. Nhạc Linh nhìn đến bạn tốt Trương Bình Bình tới đón nàng. Cười cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón sau. Lễ phép tưởng đem bên người Lộ An Ninh giới thiệu cho nàng khi. Lộ An Ninh lại chủ động đối ôm hai từ Trương Bình Bình bắt đầu làm tự giới thiệu. Đánh gãy Nhạc Linh kêu ra, Lộ Đại Sư, cái này xưng hô. Ngươi hảo, ta là Lộ An Ninh, ngươi hảo, ta là Trương Bình Bình. Trương Bình Bình bị Lộ An Ninh đột nhiên đối tự giới thiệu lộng sừng sốt hạ. Hoàn hồn sau mang theo chút nghi hoặc cùng Lộ An Ninh nói tên của mình. Sau đó xoay nhìn Nhạc Linh quá phận trắng bệch mặt, thúc giục nàng nhanh lên cùng nàng rời đi nơi này. Dài dài ba ba ở trên xe chờ. Bệnh viện bên kia đã cho ngươi treo lên hào, Trương Bình Bình vẻ mặt lo lắng nhìn Nhạc Linh. Làm Nhạc Linh giác đến tâm ấm đối nàng cười cười. Cười xong nhìn Trương Bình Bình ôm hai tử dai dai. Phát hiện hắn đang lườm cùng Trương Bình Bình tương tự mắt to. Huy xuống tay hưng phấn nhìn nàng. Dai dai hôm nay có nghĩ mẹ nuôi. Nhạc Linh yêu thương duỗi tay. Sờ sờ Trương Bình Bình nhi tử khuôn mặt nhỏ. À à à. Còn sẽ không nói dai dai, ở Nhạc Linh trêu đùa chung, phát ra xuyến chỉ có hắn hiểu ngoại tinh ngữ, không hào phóng vẫn luôn hưng phấn đối ngoại đong đưa, rất là đáng yêu, làm Nhạc Linh xem đến rất muốn thân hắn một ngụm, bất quá Nhạc Linh nghĩ đến nàng đang ở sinh bệnh mà khắc chế. Để ngừa đem virus lây bệnh cấp dai dai, Bình Bình, người đi trước bên ngoài chờ ta sẽ, Lộ, Nhạc Linh đậu xong dai dai. Nghĩ đến Lộ An Ninh tìm nàng có việc, trước làm Trương Bình Bình rời đi, ta có chuyện muốn công đạo Nhạc tiểu thư, Lộ An Ninh xem Nhạc Linh vô chi vô giác lại phải làm. Trương Bình Bình mặt, xưng hô nàng vì Lộ Đại Sư, lại lần nữa mở miệng đánh gãy. Ta đây về trước trong xe, Trương Bình Bình không để ý Lộ An Ninh chen vào nói. Nghe Nhạc Linh làm nàng đi bên ngoài chờ, cũng liền ôm nhi tử về trước trong xe. Ngươi là kia hài tử mẹ nuôi, là chính ngươi chủ động nhận, vẫn là Trương Bình Bình làm ngươi nhận. Trương Bình Bình mang theo hài tử vừa đi, Lộ An Ninh liền bắt đầu dò hỏi Nhạc Linh cùng nàng quan hệ. Lộ Đại Sư, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhạc Linh khó hiểu Lộ An Ninh như thế nào hỏi cái này vấn đề. Lộ An Ninh xem nàng vẻ mặt mê mang bộ dáng, có chút khó mà nói câu nói kế tiếp. Cho nên ngẩng đầu nhìn nhìn còn không có Lạc Sơn Thái Dương. Nơi phương vị sau, tính toán hạ, đem Nhạc Linh kéo đến nửa đêm kêu sợ hãi phim trường bên ngoài một khối màn che biên. Làm Nhạc Linh sườn đứng, ngươi đừng nhúc nhích thân mình, chỉ quay đầu xem ngươi dừng ở màn che thượng bóng dáng, Lộ An Ninh điều chỉnh Nhạc Linh chạm tư. Làm nàng mặt bên hình chiếu ở chiếu sáng hạ đánh vào màn che thượng. Lộ Đại Sư, ta bóng dáng làm sao vậy? Nhạc Linh chiếu Lộ An Ninh nói, nghiêng đầu nhìn nàng bóng dáng, không phát hiện cái gì không thích hợp, xem ngươi phần lưng, nhìn kỹ, phần lưng. À, Lộ Đại Sư ta phía sau lưng phình phình đó là cái gì à? Nhạc Linh ở Lộ An Ninh nhắc nhở hạ, chú ý tới nàng ba lô tiểu biên độ nhô lên bóng ma. Bị khiếp sợ, có chút ý thức được Lộ An Ninh khả năng nhìn thấy gì. Dọa chân có chút mềm đế cầu Lộ An Ninh. Lộ An Ninh, ta có phải hay không đụng vào cái gì dơ đồ vật à? Người mau giúp ta đem hắn đổi đi, người không đâm dơ đồ vật. Người trên lưng bối, là người con nuôi bóng dáng. Lộ An Ninh bình tĩnh nói cho Nhạc Linh nàng sau lưng phình phình đồ. Vật là thứ gì? Làm Nhạc Linh có chút phản ứng không kịp, ta con nuôi, dai dai, khụ khụ, khụ khụ, bóng dáng của hắn như thế nào sẽ ở ta trên lưng. Nhạc Linh cả người ngốc không được, cảm xúc có chút kích động truy vấn Lộ An Ninh, trong lúc đều quên khắc chế ho khan, mà che miệng ho khan vài tiếng. Đúng vậy, chính là ngươi con nuôi, ta phía trước còn không biết này ký sinh ở trên người của ngươi ký sinh Linh là ai. Vừa mới nhìn đến ngươi bằng hữu Trương Bình Bình ôm tiểu hài tử cùng hắn giống nhau như đúc. ta mới xác định là hắn, ký sinh linh. Dai Dai, Lộ đại sư, ta nghe không hiểu ngươi nói. Ngươi nói Dai Dai là ký sinh linh, kia hắn là quỷ, bám vào ta trên người hại ta sao? Nhạc Linh bị nàng trong đầu suy đoán dọa mặt không có chút máu. Sợ hãi không thôi nhìn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh lại đối nàng lắc lắc đầu, phủ định nàng đối Dai Dai là quỷ suy đoán. Kia hai tử không phải quỷ, hắn là người sống, hắn bám vào trên người của ngươi chỉ là hắn một bộ phận khí vận. Lộ An Ninh nhìn thấy Dai Dai bản thể sau, khác nhau ra bám vào Nhạc Linh sau lưng cái loại này phi quỷ cũng phi tinh quái ký sinh linh. Căn nguyên là cái gì? Khí vận. Khí vận chính là chỉ một người phúc lộc thọ hy tài chờ nhiều phương diện vận thế. Lộ An Ninh ở Nhạc Linh không hiểu nàng lời nói sao, tinh tế cùng nàng giải thích lên, này đó vận thế căn cứ người bất đồng, tốt xấu nhiều ít cũng sẽ thực bất đồng. Hảo khí vận, đại biểu hảo phúc khí, trường thọ nguyên, hảo thân thể, hảo tài vận, hư khí vận liền cùng chi tướng phản, đại biểu cho người xấu con dẹp. Đoàn thọ nguyên, bệnh tật ốm yếu thân thể, vô tài vận hoặc lậu tài vận chờ. Ngươi trên lưng cõng ký sinh linh, nó là từ kia hài tử không vận may thế hình thành linh thể. Này đó không tốt vận thế ở hài tử không có sinh ra thời điểm, liền từ nhỏ hài tử trên người chóc ra tới, thả xuống ký sinh ở trên người của ngươi, làm ngươi trở thành những cái đó không hảo khí vận ký sinh ký chủ. Thế hắn gánh vác hạ sở hữu không tốt vận thế. Lộ An Ninh nói xong ký sinh linh đối Nhạc Linh ảnh hưởng, Nhạc Linh vẫn là không lý giải. Lộ An Ninh cũng liền nêu ví dụ nói thẳng Nhạc Linh lần này bên người sự. Ngươi thọ vận thượng, khỏe mạnh vận thực hảo, gần nhất cũng không có gì khí vận biến động, cho nên là sẽ không sinh bệnh. Chính là ngươi lần này sinh bệnh, hoàn toàn chính là thế kia hài tử lưng đeo. Nguyên nhân chính là ta vừa mới nói, ngươi thế hắn lưng đeo rất hư khí vận, thay lời khác tới nói, chính là ngươi gần nhất bổn sẽ không cảm mạo ho khan, mà là kia hài tử hẳn là cảm mạo ho khan, nhưng là ngươi bối hắn hư khí vận tái giá ký sinh ở trên người, làm ngươi thế hắn sinh trận này bệnh, ta thế hắn chịu tội sinh bệnh. Nhạc Linh có chút khó mà tin được nàng thành Dai Dai sinh bệnh tái giá thể. Ngươi không chỉ có sẽ thay thế hắn chịu tội sinh bệnh, ngươi về sau còn sẽ giúp hắn xấu con dẹp, giúp hắn chắn tai, hắn sống được càng khỏe mạnh, ngươi liền càng bệnh tật mọc thành cụ mần ni. Lộ An Ninh nói có chút đồng tình nhìn Nhạc Linh liếc mắt một cái, nàng xem Nhạc Linh tướng mạo, liền biết này tiểu cô nương phúc lộc thọ hy tài chung, phúc lộc thọ đều tính không tồi. Như vậy khí vận đại biểu nàng nhân sinh sẽ không có quá nhiều khúc chết cùng trắc trở. Chính là bị người tái giá hư khí vận, sinh sôi ngăn chặn nàng loại này khí vận không nói. Nàng còn tựa tái giá người tấm mộc giống nhau. Thế tái giá người gánh vác không nên nàng gánh vác ốm đau cùng xui xẻo. Ngươi là kia hài tử mẹ nuôi, là chính ngươi chủ động nhận, vẫn là Trương Bình Bình làm ngươi nhận. Lộ An Ninh lại hỏi Nhạc Linh một lần, Nhạc Linh phía trước không trả lời vấn đề, là Trương Bình Bình tìm ta làm hài tử mẹ nuôi, Nhạc Linh nói. Làm Lộ An Ninh càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Bất quá sợ nàng đem người tưởng quá xấu, cho nên vẫn là cẩn thận điểm hỏi hỏi Nhạc Linh, nàng cùng Trương Bình Bình nhận thức đã bao lâu? Chúng ta là năm trước ăn Tết thời điểm mới nhận thức. Ta bồi bằng hữu đi tham gia nàng hôn lễ, nàng nói xem ta có duyên, liền vẫn luôn lôi kéo ta nói chuyện, mặt sau nàng hài tử xuất thế, chúng ta đã rất quen thuộc, nàng khiến cho ta làm hài tử mẹ nuôi, ta xem hài tử thực thích ta, mỗi lần thấy ta đều đặc hưng phấn, đặc cao hứng, cũng cảm thấy cùng hắn có duyên, liền đáp ứng rồi. Nhạc Linh hồi ức nàng cùng Trương Bình Bình nhận thức quá trình. Lộ An Ninh nghe xong hỏi nàng ở lần đầu tiên thấy Trương Bình Bình sau có hay không sinh bệnh? Sinh bệnh, có a, ta đêm đó thượng mới tham gia xong nàng hôn lễ, trở về cả người liền đau chết đi sống lại, đi bệnh viện điếu mấy ngày châm thủy mới hảo, cũng là mấy ngày nay, nàng biết ta sinh bệnh, tới xem ta, vẫn luôn đĩnh bụng to chiếu cố ta, làm ta cảm thấy nàng làm người không tồi. Cùng nàng làm khởi bằng hữu tới, Nhạc Linh nói tới đây. Không cần Lộ An Ninh nhắc nhở, cũng ý thức được nàng lần đầu thấy Trương Bình Bình không thích hợp. Ngẩng đầu có chút kinh hoàng hỏi Đường An Ninh, Lộ Đại Sư, ta không phải là ở khi đó liền thành dai dai kia cái gì? Ký sinh, ký chủ đi, Nhạc Linh hỏi cái này vấn đề thời điểm, cảm thấy nàng phía sau lưng lạnh cả người. Mà chờ Lộ An Ninh gật đầu cho thấy nàng nói đúng sao? Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Nhạc Linh giác đến nàng phía sau lưng giống bị cái gì đông tây gặm cắn qua giống nhau. Hỏa đau lên, ngươi hẳn là ở nàng hôn lễ thượng, nhìn thấy nàng thời điểm, bị nàng, hoặc là khi đó vẫn là phôi thai dai dai cấp lựa chọn đương ký sinh ký chủ. Nếu là nàng chọn lựa ngươi làm dai dai ký sinh ký chủ. Như vậy khi đó, ta hoài nghi là nàng hoài thai không xong, muốn hoạt thai, tiện ngươi làm thai nhi ký sinh ký chủ gánh vác thai nhi thống khổ tới giữ thai. Nếu là dai dai chính mình tuyển, còn lại là hắn cùng ngươi bát tự tương khắc, ngươi ở hắn mẫu thân hôn lễ thượng cùng hắn gặp mặt. Vọt tới hắn, làm hắn có nguy cơ tự bảo vệ mình ý thức, mà nương hắn mẫu thân đại hỷ nhật tử hào vận thế. Đem đối hắn không tốt khí vận, truyền tới trên người của ngươi, Lộ An Ninh giúp Nhạc Linh phân tích nàng bị tuyển vì ký chủ. Nguyên nhân sao, hỏi Nhạc Linh nàng bát tự cùng dai dai bát tự, phát hiện hai người bát tự cũng không có đối hướng, cho nên thực dễ dàng biết, Nhạc Linh trở thành dai dai ký sinh ký chủ, hoàn toàn là Trương Bình Bình vì giữ thai sở là mần ni ta muốn đi đánh chết cái kia hư nữ nhân. Như vậy có thể như vậy tính kế ta, Nhạc Linh nghe xong Lộ An Ninh phân tích. Lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, ngươi hiện tại trước đừng nhúc nhích nàng, ngươi đánh nàng, cũng không thay đổi được ngươi trở thành nàng nhi tử ký chủ sự. Ngược lại rút dây động dừng làm nàng tàng khởi nàng tái giá nàng nhi tử hư khí vận pháp khí, Lộ An. Ninh khuyên lại Nhạc Linh, ngươi hiện tại muốn trước ổn nàng, tìm cơ hội đi nhà nàng. Nhìn xem có thể hay không lại nhà nàng nhìn đến cùng ngươi cùng kia hài tử đều tương quan quái đồ. Vật quái đồ vật, Nhạc Linh hoang mang, Lộ An Ninh gật đầu khẳng định, tìm được kia quái đồ vật, ngươi thiêu hủy nó, ngươi phía sau lưng Linh, tự nhiên sẽ rời đi, trở về hắn trong cơ thể, nếu là tìm không thấy đâu. Đại sư, Nhạc Linh có chút lo lắng hỏi Đường An Ninh, nếu là tìm không thấy. Ngươi tới thành phố L tìm ta, ta giúp người khác nghĩ biện pháp xóa này ký sinh linh, trộm mượn nhân khí vận hoặc rời đi khí vận. Đều là vi phạm thiên đạo sự, làm người đều thực thiếu lương đức, thực dễ dàng tai họa vô tội người nhân sinh, cho nên Lộ An Ninh cũng không tưởng mặc kệ như vậy sau lưng hại người tà thuật truyền lưu ở dân gian. Tưởng nhúng tay quản một chút, cảm ơn Lộ Đại Sư. Cảm ơn, nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không biết chết như thế nào, Nhạc Linh nghe Lộ An Ninh nguyện ý chủ động giúp nàng. Vẫn luôn khủng hoảng tâm bình tĩnh trở lại, ngươi trước theo chân bọn họ đi bệnh viện đi, đừng bại lộ chuyện này, Lộ An Ninh ở Nhạc Linh đi tìm Trương Bình Bình phía trước. Lại nhắc nhở nàng một câu, Trương Bình Bình nói tốt rời đi sau. Lộ An Ninh đi vòng vèo đi trở về nửa đêm kêu sợ hãi đoàn phim quay chụp khu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ Đại Sư có thể rời đi nơi này sao? Ngoặc kép, Lộ An Ninh đi trở về quay chụp khu, nơi đó đồ vật sớm đã thu thập xong bị xe vận tải lôi đi, sở hữu nhân viên công tác cùng diễn viên đều chờ ở nơi đó. Nhìn thấy nàng trở về liền hỏi Lộ An Ninh có thể hay không rời đi đi ăn đóng máy yến. Lộ An Ninh thấy rất nhiều người chờ nàng một người, có chút băn khoăn, cho nên gật đầu nói có thể đi, đi lâu ăn bữa tiệc lớn, lệ đều đại tôm tốt nhất ăn, nơi đó sướng ca hiệu quả cũng thực hảo. Ta muốn đi bên trong xem ca kịch, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lộ An Ninh nói có thể xuất phát, vài cái nhân viên công tác hưng phấn kêu lên. Lộ An Ninh thấy bọn họ vui vẻ, cũng đối không đi qua lệ đều tò mò lên. Nàng trước kia rất ít đi loại này địa phương, chỉ cùng bằng hữu cùng đồng học đi qua KTV. Chính là chờ ngồi Ngô tắc sĩ khai xe tới đó, Lộ An Ninh lại là rất muốn quay đầu liền đi. Lệ đều là năm nay tháng 6 phân tân khai, bên trong ăn uống thực không tồi, giải trí phương tiện cũng rất nhiều. Ăn chơi nhất thể, mỗi ngày đều khách khứa chất ních, người phụ trách vẫn là kéo quan hệ. Hôm nay mới đính đến một cái đại ghế lô, Ngô tắc sĩ không biết Lộ An Ninh nội tâm suy nghĩ. Thấy Lộ An Ninh nhìn chằm chằm vào lệ đều đến nghe hồng chiêu bài xem. Liền cùng Lộ An Ninh đơn giản giới thiệu khởi lệ đều tới. Về sau yến hội vẫn là đi địa phương khác, nơi này không sạch sẽ. Lộ An Ninh thấy Ngô tắc sĩ nói hứng khởi, nghĩ nghĩ vẫn là kiến nghị hắn về sau thiếu tới nơi này. Đừng dính đến không tốt sát khí, không sạch sẽ. Ngô tắc sĩ nghe Lộ An Ninh nói chuyện, lái xe tay run run, quay đầu hỏi đường An Ninh này lệ đều như thế nào cái không sạch sẽ. Nơi này là ba đường hướng phong thủy, thực dễ dàng tụ sát không nói. Người xem nó môn đại sảnh hút đèn trần, còn đem sát hướng bên trong dẫn. Xuất nhập người lại rất nhiều là tam giáo cửu lưu người, hì hì, vẫn luôn. Đánh giá lệ đều cửa phong thủy Lộ An Ninh, đang cùng Ngô tắc sĩ giải thích tới nơi này không tốt. Dễ dàng bị tai họa lan đến nguyên nhân thời điểm, đột nhiên nghe được một đám hài tử tiếng cười từ lệ đều cao ốc tầng cao nhất truyền đến. Ngẩng đầu liền nhìn đến kia cao ốc tầng cao nhất ban công biên. Song song ngồi mấy cái tiểu hài tử, lập tức nghĩ thông suốt cái gì mà quay đầu hỏi Ngô tắc sĩ. Cử báo ngầm sòng bạc, báo nguy có thể chứ? Tác giả có lời muốn nói. A còng cầu dinh dưỡng dịch, A cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, chuyện quan trọng mỗi ngày nói 3 lần, vì bảo trì trong lúc thi đấu trước 5 tên thứ. Xuân tác giả làm nũng lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch đạt được hai loại hình thức. 1. Không nhảy chương đặt mua một thiên vê văn, mỗi mãn 30 vạn tự nhưng đến dinh dưỡng dịch 10 bình, 60 vạn tự 20 bình, y này loại suy. 2. Bất mãn 30 vạn về số lượng từ tức kết thúc vê văn, toàn văn đặt mua cũng có thể đến dinh dưỡng dịch 10 bình. Có tiểu thiên sứ không xác định chính mình có hay không, cũng có thể điểm tưới dinh dưỡng dịch cái nút, thử cấp bổn văn tưới hạ, một lọ dinh dưỡng dịch để 4 phiếu Nga, dinh dưỡng dịch kỳ hạn là 2 tháng, không cần sẽ thanh linh, thực đáng tiếc đát, A còng cảm ơn dưới tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới dinh dưỡng dịch. Một đám nâng lên cao, sau đó moa moa mũ o mũ người đọc mai ai. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1020170202030008 46 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201702022353 23 người đọc tiêu mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201702023 47 46 người đọc tiêu mạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32017-02-02-23-46, 15 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 50217-02-02-22-23-24 người đọc nước mắt là nhất nhỏ bé hải dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017-02-02-22-00-48 người đọc lười nhác. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201702021 51 58 người đọc xa ha hinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1201702021 23 37 người đọc huyết nguyệt tàn thương. tưới dinh dưỡng dịch cộng 10201702020 28, 38 người đọc Sa Thượng Hàn Sơn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10207020 13, 18 người đọc Cây Thủy Sam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10207020020 08, 05 người đọc Alicep. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10207020219. 55, 44 người đọc Màu Cam Công Chúa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10207020218. 18, 01 người đọc U Nhã. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10207020218. 11, 39 người đọc Sơn Có Mộc Hề Mộc Có Quân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10207020217. 38, 58 người đọc Sơn Có Mộc Hề Mộc Có Quân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10207020217. 34, 08 người đọc Tím Hy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 140207020216. 58, 30 người đọc Mạt Xè. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 40207020216. 38, 34, hết chương.